Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Lãng lạnh lùng nhìn nhị hoàng tử. Người ký ức không có khả năng cả đời bị hủy diệt. Một khi nàng nhớ tới, thái tử hoàng huynh cảm thấy nàng sẽ không hận ngươi sao? Nàng cùng cửu vương gia cảm tình như thế sâu. Ta tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ nhớ tới hết thảy. Hiên Viên Lãng rũ mắt cười lạnh. Nhị đệ, ngươi nếu là dám có cái gì động tác nhỏ, thiếu thất, bổn thái tử liền đem nàng ban cho người khác. Như ý nhìn đến nhị hoàng tử sắc mặt biến đổi. Hiên Viên Lãng vừa lòng cười xoay người rời đi. Nhị hoàng tử gắt gao nắm lên nắm tay. XXXX, thiếu thất đem Mục Thanh Ca đỡ đến cung điện giường nệm thượng nghỉ ngơi. Sau đó cấp Mục Thanh Ca đổ một ly nước ấm. Công chúa, Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn về phía thiếu thất hỏi. Thoạt nhìn ngươi cùng nhị hoàng tử quan hệ không giống bình thường. Thiếu thất sắc mặt khẽ biến. Rồi sau đó trầm mặc đem trên bàn đã chuẩn bị tốt quả nho đoan đến Mục Thanh Ca trước mặt. Nô tỳ tuổi nhỏ đã từng hầu hạ quá nhị hoàng tử. Mục Thanh Ca ăn mấy viên quả nho nói. Sau đó, như thế nào sẽ tới Đông Cung tới? Thiếu thất chua xót cười nói. 3 năm trước đây, thái tử điện hạ làm khách nhị hoàng tử trong phủ. Nô tỳ ở bên cạnh hầu hạ. Thái tử điện hạ thấy nô tỳ cơ linh liền hỏi nô tỳ có nguyện ý hay không đến Đông Cung. Nô tỳ nguyên bản là không muốn. Sau lại, nhị hoàng tử đem nô tỳ đưa đến Đông Cung. Mục Thanh Ca kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thiếu thất. Không nghĩ tới cư nhiên là như thế này. Cái này làm cho nàng rất là xem không hiểu Hiên Viên Lãng. Này nhị hoàng tử theo lý mà nói hẳn là hắn địch nhân. Thiếu thất xuất từ nhị hoàng tử. Hắn như thế nào yên tâm làm thiếu thất đi theo bên cạnh. Mà nhị hoàng tử đem thiếu thất đưa lại đây thật sự không có tâm tư khác sao? Hiên Viên Lãng tiến vào thời điểm. Thiếu thất hành lễ liền lui đi ra ngoài. Hiên Viên Lãng ngồi vào Mục Thanh Ca đối diện. Thích, nhìn mắt trên bàn quả nho. Khá tốt, Mục Thanh Ca bất chi bất giác ăn không ít. Hiên Viên Lãng nắm lấy Mục Thanh Ca duỗi tay đi lấy quả nho tay. Đừng ăn, lập tức liền phải truyền thiện. Mục Thanh Ca nhất nhất không tha rút về tay. Rồi sau đó hỏi, thiếu thất là nhị hoàng tử người. Người yên tâm nàng đãi ở Đông Cung. Có cái gì không yên tâm? Hiên Viên Lãng cười cười nói. Thiếu thất cùng người khác không giống nhau. Nàng chung với chính mình bản tâm. Tuy rằng thích nhị đệ, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm ra thực xin lỗi chính mình sự tình. Cho nên nhiều năm như vậy ở Đông Cung nàng vẫn luôn đều an phận thủ thường. Thiếu thất thích nhị hoàng tử. Như vậy nhị hoàng tử đâu? Thoạt nhìn bọn họ chi gian quan hệ không giống nhau. Nhìn đến thiếu thất đối nhị hoàng tử đích xác không giống nhau. Lại không có nghĩ đến. Nhị đệ thực thích thiếu thất. Bất quá hắn càng thích quyền thế. Cho nên không chút do dự đem thiếu thất đưa đến Đông Cung. Lúc trước, Lật Dương chết sự tình cùng hắn có quan hệ. Hiên Viên Lãng hồi cung lúc sau tiện lợi hắn mặt hung hăng mà quất roi thiếu thất. Lúc ấy nhị đệ cái kia biểu tình ngẫm lại đều cảm thấy thống khoái. Như vậy một người nam nhân không có gì đáng giá lưu niệm. Ai, bụng lại bị đá một chút. Làm sao vậy? Hiên Viên Lãng khẩn trương nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca lắc đầu ôn nhu cười nói. Lại đá ta đâu? Phải không? Hiên Viên Lãng ôn hòa cười cười, vội vàng đứng dậy đặt ở Mục Thanh Ca cái bụng thượng. Cảm giác được chính mình tay bị khởi động, lực đạo còn rất đại, làm Hiên Viên Lãng trong mắt mang theo kinh ngạc rồi lại cảm giác rất thú vị. Thoạt nhìn là cái rất có sức sống tiểu tử, Mục Thanh Ca ôn nhu nói. Ta nhưng thật ra hy vọng là cái nữ nhi tương đối ngoan, tương đối an tĩnh, nàng không thích quá nháo hài tử. An an tĩnh tĩnh thật tốt a, mặc kệ ngươi sinh cái gì. Ta đều thích, Hiên Viên Lãng ôn nhu vuốt Mục Thanh Ca đầu tóc. Cái gì kêu mặc kệ sinh cái gì? Không phải nam chính là nữ. Chẳng lẽ còn có thể sinh ra nhân yêu? Mục Thanh Ca bất mãn kêu lên. Bất quá ở ngẩng đầu nháy mắt nhìn đến Hiên Viên Lãng khuôn mặt hết sức tựa hồ thấy được một người khác. Là trong mộng người kia sao? Nhân yêu, như thế nào nhân yêu? Hiên Viên Lãng nghi hoặc hỏi. Nhân yêu chính là nhân yêu. Bất nam bất nữ. Thái giám. Tính. Ta và ngươi không có tiếng nói chung. Hiên Viên Lãng bất đắc dĩ cười cười. Nhìn Mục Thanh Ca cúi đầu an bình bộ dáng trong lòng vừa động rồi sau đó lặng lẽ tới gần Mục Thanh Ca khuôn mặt. Đang muốn cúi đầu khẽ hôn đi lên. Mục Thanh Ca lại ở ngay lúc này ngẩng đầu đột nhiên đẩy ra Hiên Viên Lãng. Hiên Viên Lãng bất đắc dĩ cười nói. Ngươi cảnh giác tính vẫn là còn sao hảo. Đó là đương nhiên. Mục Thanh Ca cười mà qua. Ở Hiên Viên Lãng lui ra phía sau vài bước nhắc tới tâm rốt cuộc thả đi xuống. Mục Thanh Ca bởi vì mang thai thực thích ăn quả nho. Đông Ly Hoàng thượng liền hạ lệnh đem trong cung sở hữu quả nho đều đưa đến Đông Cung cấp Mục Thanh Ca ăn. Trong khoảng thời gian ngắn làm mọi người sôi nổi đối với cái này Thấm Dương công chúa phi thường cảm thấy hứng thú. Hậu cung phi tần nghĩ mọi cách muốn nịnh bợ Thấm Dương công chúa. Chỉ tiếc các nàng liền mặt đều không có nhìn thấy. Vĩnh Thọ Cung, Hoàng hậu cùng Mục Thanh Ca tương liêu thật vui. Thanh Ca, Lãng Nhi thực thích ngươi cho nên không màng. Hoàng hậu nói tới đây đột nhiên ngừng lại. Nhìn Mục Thanh Ca đã rất lớn bụng. Nếu là đứa nhỏ này là Lãng Nhi, Hoàng hậu không cần nói thêm cái gì khẳng định là tán thành. Nhưng là nghĩ đến hài tử phụ thân, Hoàng hậu sắc mặt liền có chút không hảo. Còn nữa hiện tại trong cung đồn đãi vớ vẩn càng ngày càng nhiều. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Đãi hài tử sinh hạ tới lúc sau, bổn cung cùng mẫu hậu sẽ hảo hảo nuôi nấng nàng. Ngươi đi theo Lãng Nhi hảo hảo sinh hoạt liền có thể. Hoàng hậu nương nương ý tứ là, Hoàng hậu ôn nhu kéo qua Mục Thanh Ca tay cười nói. Ngươi còn trẻ, về sau cùng Lãng Nhi còn sẽ có hài tử. Đứa nhỏ này cứ giao cho bổn cung cùng mẫu hậu nuôi nấng liền có thể. Như vậy liền không có quá nhiều đồn đãi vớ vẩn làm ngươi không thoải mái. Hoàng hậu nương nương nói đùa. Ta luôn luôn đều sẽ không để ý nhiều như vậy. Hoàng hậu gật gật đầu. Nhưng vẫn là mở miệng nói. Rốt cuộc là hoàng gia mặt mũi. Thôi, chờ ngươi hài tử sinh hạ lúc sau nhìn nhìn lại. Hài tử ta sẽ chính mình nuôi nấng. Mục Thanh Ca vuốt bụng ôn nhu cười. Hoàng hậu nhìn này trương cực kỳ tương tự khuôn mặt cảm thán nói. Ngươi cùng ngươi nương lớn lên rất giống. Bất quá tính cách đảo không phải rất giống. Như vậy cũng hảo, sẽ không chịu người khác khi dễ. Hoàng hậu tuổi trẻ thời điểm cùng Vân Dung Tiết quan hệ thực hảo. Sau lại nghe được Vân Dung Tiết ở Nam Sở quá như vậy sinh hoạt trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Đông Ly Chí Cao vô thượng trưởng công chúa lại ở Nam Sở bị người như vậy dẫm đạp. Ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Đêm khuya, Mục Thanh Ca ngủ đến mơ mơ màng màng tựa hồ nhìn đến một bóng hình đứng ở mép giường nhìn chính mình. Mơ mơ màng màng cảm giác được như vậy ánh mắt là như vậy quen thuộc cùng tưởng niệm. Mục Thanh Ca mở choàng mắt kêu lên. Ai? Mà nguyên bản trước giường thân ảnh lại sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Công chúa làm sao vậy? Bên ngoài truyền đến thiếu thất thanh âm. Mục Thanh Ca bị cả kinh kia vừa xuống bụng từ có chút đau. Lại không nghĩ kinh động thiếu thất. Không có việc gì. Sau đó nhìn trong mắt điện trong vòng không có một bóng người. Chẳng lẽ là ta vừa rồi xem hoa mắt? Thấp thấp tự nói nói. Một người tốc độ sao có thể nhanh như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Đang muốn tiếp tục ngủ thời điểm. Lại nhìn đến bên kia cửa sổ là mở ra. Mục Thanh Ca đĩnh bụng to vội vàng đi đến cửa sổ. Chính là như cũ không có phát hiện bóng người. Cái kia mơ mơ hồ hồ thân ảnh quá quen thuộc. Rất giống là chính mình người trong mộng. Dựa vào cửa sổ nhìn bầu trời minh nguyệt. Tới rồi nơi này nàng nhưng thật ra đa sầu đa cảm đi lên. Tuy rằng nàng không có phát hiện chính mình có phải hay không dùng mất trí nhớ dược. Nhưng là Mục Thanh Ca có thể khẳng định nàng đến thế giới xa lạ này khẳng định không ngừng mấy ngày này. Bởi vì cửu chuyển dương châm cứu là không có khả năng lừa nàng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.